Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, trang 316. Cổ trùng, thiên dịch lâu khống chế sát thủ tất dùng một loại đồ vật. Dịch linh lung trước kia ở thiên dịch lâu cũng bị hạ qua thứ này. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tương đối phúc lớn mạng lớn. Ở lão lâu chủ chết đột ngột đương khẩu đem chính mình cổ trùng trộm ra tới mới trốn. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt không có gì cơ hội đi thấy một cái thiên dịch lâu sát thủ bị cổ trùng giết. Chết là bộ dáng gì? Dịch linh lung khẳng định là xem qua. Chính là Hoa Vinh Nguyệt ở xem ký ức thời điểm có ý thức nhảy vọt qua một ít huyết tinh đồ vật. Cho nên này cũng coi như là lần đầu xem ra nàng từ thiên dịch lâu trộm ra tới kia chỉ cổ trùng. Cũng hoàn toàn không có thể thay đổi cái gì. Cổ trùng tuy rằng là một đôi nhiều, cũng chính là một con cổ trùng có thể khống chế rất nhiều sát thủ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đem lão cổ trùng lộng chết sau. Dư lại sát thủ phòng trừng lại bị tân cổ trùng khống chế đi lên, năm đó Hoa Vinh Nguyệt xem võ hiệp. Tiểu thuyết thời điểm, cổ trùng là một cái thường xuyên sẽ xuất hiện đồ vật. Cho nên làm đến nàng cũng ngộ nhận vì thứ này là thực võ hiệp một cái đồ vật. Nhưng hôm nay Hoa Vinh Nguyệt nhìn sau phát hiện chính mình sai rồi. Thứ này một chút đều không võ hiệp. Hoặc là nói cùng võ hiệp phong cách một chút đều không đáp biên. Này ngoạn ý càng hẳn là bị về vì khủng bố chuyện xưa kia một đống bên trong đi. Theo những người này tới nhặt xác. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu còn lại là ở điên cuồng vận chuyển. Trước mặt này cùng thiên dịch lâu cùng nguyên cổ trùng kỳ thật biến tướng chứng minh rồi vừa rồi. Kia mấy cái sát thủ nói chính là chính xác. Hơn nữa bọn họ hẳn là bị cố định nhất định thời gian. Nếu ở trong thời gian quy định không trở về, kia chỉ sợ cổ trùng liền sẽ phát tác. Đương nhiên bọn họ chính mình có biết hay không chuyện này liền còn chờ suy xét. Nếu Hoa Vinh Nguyệt trên người có như vậy cái ngoạn ý, kia nàng khẳng định quy xuống cũng muốn cầu đối phương sớm một chút đem nàng thả lại đi, thiên dịch. Lâu cổ trùng, nói thật, có thể nhận ra tới người không nhiều lắm, rốt cuộc thiên dịch lâu xử trí sát thủ đều là trong lén lút xử trí. Cho dù là chết bên ngoài, cũng chính là lặng yên không một tiếng động đã chết. Trước mắt vấn đề là thiên dịch lâu vì cái gì làm cùng Am Thu Thủy giống nhau hành động. Chuyện này bên trong còn cất giấu điểm cái gì khác chuyện xưa sao? Xoay người ra cái này địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nghĩ tới một cái khác man đáng sợ vấn đề. Ta mẹ, Hoàng Kiều giống như còn đem chuyện này cấp thiên dịch lâu hạ ủy thác đi. Kia chuyện này xem như cái gì? Chui đầu vô lưới, không không không, nếu là chui đầu vô lưới nói, Hoàng Kiều hẳn là sống không đến tới tìm nàng hôm nay, có khả năng là thiên dịch lâu không nghĩ làm. Người ngoài biết bọn họ đang ở làm cái gì, cho nên tiếp nhiệm vụ giấu người tai mắt, mặt khác một chút có thể là bọn họ bên trong đối với loại sự tình này cũng chỉ có một bộ phận người ở trộm làm. Cho nên phụ trách tiếp nhiệm vụ này đàn thiên dịch lâu sát thủ căn bản không rõ đây là đang làm cái gì, điểm này từ kế tiếp mấy ngày có thể hay không có người đối Hoàng Kiều xuống tay là có thể nhìn ra được tới, nếu là phía trước kia một loại khả năng, kia ở Hoàng Kiều hủy bỏ nhiệm vụ sau, bọn họ khẳng định muốn đi truy cứu lại là ai hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhất định sẽ đi tìm Hoàng Kiều. Nhưng mặt sau kia một loại khả năng cũng không đại biểu. Hoàng Kiều hiện tại chính là an toàn. Đám kia giấu ở thiên dịch lâu người đồng dạng sẽ phái người đi tìm Hoàng Kiều. Chẳng qua quy mô khả năng sẽ tiểu một chút mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt lập tức ý thức được Hoàng Kiều. Trước mắt sinh mệnh an toàn nguy ngập nguy cơ. Cho nên lập tức quay đầu phân phó nói an bài mấy cái thực lực mạnh nhất người đi Hoàng Kiều bên. Người ngồi canh, kỳ thật trong lòng Hoa Vinh Nguyệt hy vọng là mặt sau kia một loại khả năng tính. Bởi vì trước một loại thuyết minh thiên dịch lâu tất cả mọi người ở hố dịch linh lung. Nếu là mặt sau kia một loại, chỉ có thể nói Thiên Dịch Lâu lẫn vào phản đồ. Cái này cách nói Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng bạn cùng phòng khả năng càng dễ dàng tiếp thu một chút, đừng nhìn nàng bạn cùng phòng thoạt nhìn vô tâm không phổi. Trên thực tế cũng là cái rất tiểu nữ sinh người A. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi rất nhiều. Đương nhiên hôm nay trơ mắt nhìn vài cá nhân chết ở chính mình trước mắt, loại sự tình này cũng xác thật có chút làm nàng bị điểm kích thích. Loại sự tình này dễ dàng xong việc càng nghĩ càng sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt là cái rảnh rỗi thời điểm liền thích ở trong đầu suy nghĩ vớ vẩn người. Nàng cơ hồ là mã bất đình đề trở về Bách Thảo Đường. Sau đó nằm ở chính mình tiểu trong ngăn tủ nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó. Đương nhiên, nàng bây giờ còn có cái càng vì kỳ quái vấn đề. Vì cái gì Dịch Cô Chu vẫn luôn không đem thân phận của nàng để lộ ra đi? Hoa Vinh Nguyệt trước kia tưởng người này đầu óc có điểm kỳ quái. Hiện tại bắt đầu có cá biệt ý tưởng. Hay là hắn đã phát hiện Thiên Dịch Lâu bên trong có chút cổ quái đồ vật, cho nên mới sẽ đối Thiên Dịch Lâu giấu giếm hạn lớn như vậy một sự kiện sao? Hôm nay Thiên Dịch Lâu cổ trùng cũng cấp Hoa Vinh Nguyệt mang đến một chút hoàn toàn mới thể nghiệm. Nguyên lai cái này võ hiệp trung cũng là tồn tại loại này phong cách huyền huyễn đồ vật. Hơn nữa là có thể làm người chết đột nhiên không kịp phòng ngừa đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt ở trong ngăn tủ nằm không biết bao lâu thời gian. Cửa tủ bỗng nhiên bị lập tức kéo ra. Ngoài cửa thăm tiến vào một cái đầu nhỏ, nàng quay đầu nhìn đem đầu thăm tiến vào Lý Tĩnh Di. Theo bản năng thu hồi trên mặt biểu tình, nói, làm sao vậy? Tiêu Hàn ca ca cho ta giảng quỷ chuyện xưa. Ta ngủ không được. Lý Tĩnh Di vừa nói một bên hướng trong ngăn tủ bò. Vốn dĩ liền tiểu nhân tủ lập tức bị tễ đến kín không kẽ hở. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt liền hết chỗ nói rồi. Một bên làm Lý Tĩnh Di không xong đi xuống, một bên tìm Tiêu Hàn, nhìn kỹ. Tiêu Hàn đang ở bên kia vẻ mặt cười xấu xa. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt vô ngữ đem Lý Tĩnh Di kéo lên tủ. Chính mình tắc một cái xoay người đi xuống. Ôm gối đầu chuẩn bị đổi cá biệt địa phương đi ngủ, thẳng thắn nói. Bị Lý Tĩnh Di như vậy một dọa, tâm tình của nàng đảo hảo một chút. Tiểu hài tử luôn là sẽ làm nhân tâm tình biến tốt. Chương 178 Thiên Hạ Võ Công ở Lý Tĩnh Di trong thế. Giới, Hoa Vinh Nguyệt là một cái, lớn lên khá xinh đẹp. Tính cách rất hòa thuận, thân thủ có điểm cường, tâm địa thực thiện lương. Như vậy một cái đại ca ca, tạm thời mỗi cái nữ sinh ở thơ ấu thời kỳ đều từng có như vậy một giấc mộng tưởng, đó chính là hy vọng có cái cùng loại với như vậy đại ca ca nhà bên. Như vậy đại ca ca đại khái chính là thiếu nữ trong lòng sớm nhất bạn chơi cùng một loại thuộc. Về thời thiếu nữ mông lung khát khao, tuy rằng chuyện xưa kết cục đại ca ca nhà bên thường thường đều sẽ cưới thượng một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, sau đó sinh cái hùng hài tử, này đều không quan trọng, quan trọng là một cái đại ca ca nhà bên có thể ôn nhu, có thể nhan giá trị tại tuyến, nhưng là nhà bên, cái này tự liền cực hạn ở hắn nhất định không phải cái gì đài lợi hại nhân vật. Hắn chức nghiệp có thể là bác sĩ, lão sư, học sinh, nhưng là cùng loại với ma giáo giáo chủ, võ lâm minh chủ, hoặc là nào đó thứ nguyên khai cao tới nhân vật đều không thể xưng là nhà bên, này hai chữ. Hết chương.